Lăng Mạt Mạt trợn tròn hai mắt, đáy mắt cô tràn đầy dáng vẻ ca hát ông thể tưởng tượng nổi. Ngay sau đó, tất cả giống như một cuộc so tài trong phim hành động lớn hàng năm, động tác của Lý Tình Thâm mau lẹ, lập tức quật ngã công nhân làm vệ sinh vốn nhốt cô. Quả bom hẹn giờ lập tức rơi xuống chân của Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt cúi đầu, thấy con số màu đỏ đã nhảy đến 8, sau đó 7, 6, 5. Lăng Mạt Mạt cảm thấy toàn thế giới cũng trở nên yên lặng, nhất thời đáy lòng trở thành một mảnh hoang vu. Cô lặng lẽ đếm trong đáy lòng, 4, 3, 2, 1. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 562, cô thế nhưng lại yêu đại thần. 12, đầu tiên truyền đến một âm thanh thủy tinh vỡ, sau đó vừa là một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc và mùi thuốc súng tản mát ra ngoài. Lăng Mạt Mạt lo sợ không yên mở mắt ra, quay đầu lại, thấy Lý Tình Thâm thở hổn hển, mà phòng làm việc mảnh thủy tinh hỗn loạn thành một mảng, giữa không trung thoáng qua một mảng hồng quang. Sau khi tiếng nổ chấm dứt, những người vốn đã chạy ra ngoài, có một số trở lại, thấy bên trong tòa nhà hoàn hảo không chút tổn hại, lập tức xông lên, bắt người công nhân làm vệ sinh mang đi. Lý Tình Thâm chậm rãi nhắm hai mắt lại, trán của anh có từng hạt mồ hôi, một lúc lâu mới nghiêng đầu, sắc mặt hơi tái nhìn Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt vẫn còn ngơ ngác đứng ở đó, từ đầu đến cuối không nhúc nhích. Khoảng nửa phút, cô mới hồi hồn mở chừng hai mắt, con ngươi khẽ động, cả người mềm nhũn chân không thể đứng vững ngã xuống đất. Lý Tình Thâm vội vàng vươn tay ôm Lăng Mạt Mạt vào trong ngực. Toàn thân cô run rẩy, thân thể của anh cũng run rẩy. Anh thấy cô run rẩy, từng chút ôm cô thật chặt. Lúc này anh mới cảm thấy mang theo cô đi dạo một vòng từ quỷ môn quan, kiếp sau sống lại. Âm thanh của anh rung động, trầm thấp khẽ gọi một tiếng, Mạt Mạt cô không trả lời, sắc mặt tái nhợt dọa người. Lý Tình Thâm vươn tay, nhẹ nhàng sờ gò má của cô, phát hiện lạnh như đá. Lúc này anh mới vỗ vỗ lưng cô, lại thấp giọng gọi tên cô, Mạt Mạt không sao. Lăng Mạt Mạt không nói gì, tuy nhiên cô giơ tay lên, nắm thật chặt cánh tay Lý Tình Thâm. Lý Tình Thâm tinh hoàn toàn khôi phục, ôm chặt cô gái vào trong ngực. Được rồi, không sợ, đã qua. Lăng Mạt Mạt nhẹ nhàng ừ một tiếng, thật không sao rồi, quên nó đi. Lăng Mạt Mạt gật đầu một cái, lại nhẹ nhàng ừ một tiếng. Vậy mà tiếng nói còn chưa rơi xuống, lập tức lại mở to miệng oa, từng giọt nước mắt lăn trên má. Đừng khóc, đừng khóc. Lý Tình Thâm nhíu nhíu mày, ôn nhu dỗ dành cô, giơ tay lên, lau nước mắt cho cô, động tác dịu dàng. Vậy mà không biết vì sao anh càng dịu dàng như vậy, nước mắt của cô rơi càng nhiều hơn. Chân mày Lý Tình Thâm nhíu càng sâu. Cuối cùng anh ấn cái đầu nho nhỏ của cô gắn chặt vào trong lồng ngực của mình, mặc cho nước mắt của cô thấm ướt áo của anh. Bàn tay nhỏ bé của Lăng Mạt Mạt nắm chặt áo Lý Tình Thâm, mang tất cả sợ hãi vừa nãy khóc lên. Khóc một lúc lâu, cô mới dần dần ngừng khóc. Lý Tình Thâm thấy cô ngừng khóc, lúc này mới giơ tay lên, lại một lần nữa dịu dàng lau nước mắt cho cô. Lăng Mạt Mạt vẫn đang nhắm mắt. Theo động tác dịu dàng của anh, cô không nhịn được cắn môi dưới, trong đầu chậm rãi thoáng qua một màn tình cảnh vừa nãy. Một khắc nguy hiểm như thế, anh thế nhưng không chút do dự xông vào. Lăng Mạt Mạt lúc này mới chậm rãi mở mắt, nhìn dung nhan tuấn mỹ gần trong gang tấc, có một loại cảm giác khó hiểu, thật lâu cô mới hiểu đó là cảm giác gì. Cô thế nhưng lại yêu anh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 563, cô thế nhưng lại yêu đại thần. 13, trong lúc mọi người đều trốn chạy, duy chỉ có anh lúc đó ngược đám người xông vào. Trong lòng cô vốn muôn vàn câu nói lại giống như xuất hiện một đóa hoa. Cô và anh mới vừa đứng trước cái chết, cô cho là mình phải chết không thể nghi ngờ. Đúng, nếu như không có Lý Tình Thâm, cô hẳn là chết thật rồi. Nhưng kết quả, anh dẫn cô trở lại nhân gian. Ở khoảnh khắc đó, đáy lòng Lăng Mạt Mạt giống như tồn tại ý tưởng, không thể tiếp tục khắc chế cứ bộc phát ra. Đối với cô mà nói, Lý Tình Thâm không phải là người chú nhỏ lạnh lẽo khiến người ta chán ghét, cũng không phải là thầy giáo cay nghiệt lại nghiêm nghị, mà là một người đàn ông thâm tình. Lúc đầu là bởi người đàn ông này thật đáng ghét, tính khí quái dị, tính cách khó đoán,

thầy giáo của cô. Lý Tỉnh Thâm đưa mắt nhìn Lăng Mạt Mạt thật lâu, phát hiện mắt cô gái vẫn còn mờ mịt, không nhịn được cau cau mày, lại mở miệng một lần nữa, nhẹ giọng hỏi thăm, khá hơn chút nào không? Ánh mắt Lăng Mạt Mạt hơi lóe, nhìn vào đáy mắt Lý Tỉnh Thâm, có chút che giấu rạng rỡ, đầu tiên là lắc lắc đầu, lại gật gật đầu, cắn cắn môi dưới nói, khá hơn rất nhiều. Lý Tỉnh Thâm nghe thấy Lăng Mạt Mạt mở miệng nói chuyện, đến lúc này anh mới yên tâm. Sau đó anh cảm thấy áo của mình đã ướt đẫm, bị mồ hôi lạnh làm cho ướt đẫm. Mới vừa rồi, quả bom hẹn giờ ở dưới chân của cô, tích tích tích từng chút vang lên, rõ ràng âm thanh không bén nhọn như vậy, nhưng lại dọa người như thế. Rõ ràng chỉ có 4 giây, chính anh cũng không biết mình rốt cuộc lấy tốc độ và dũng khí từ đâu, xông lên trước, chộp lấy quả bom hẹn giờ, ném ra ngoài cửa sổ. Lúc bom hẹn giờ phá hủy thủy tinh, bay giữa không trung, vừa kịp thời gian, ầm ầm nổ tung, dẫn theo một đoàn ánh đỏ và sương mù, chỉ là chấn động khó chịu lộ tai, thủy tinh toán loạn, nhưng không tạo thành sinh mạng thương vong. Thật kinh hoàng nhưng không nguy hiểm. Đừng nói là Lăng Mạt Mạt bị dọa sợ một hồi lâu không phản ứng, ngay cả Lý Tỉnh Thâm, cho đến bây giờ anh cảm thấy mới vừa rồi chỉ một chút nữa thôi, giống như một cảnh trong giấc mơ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 565, cô lại yêu đại thần 15, edit Lam Anh. Tại lúc bom hẹn giờ phá vỡ kính, bay đến giữa không trung, vừa lúc đến thời gian, ầm ầm nổ tung, mở ra một màn ánh sáng đỏ và sương mù, chỉ là chấn động lộ tai, thủy tinh bắn tung tóe, nhưng chưa gây thương tổn tính mạng. Thật sự là hữu kinh vô hiểm. Hữu kinh vô hiểm, gặp chuyện kinh sợ nhưng không có hiểm nguy. Đừng nói là Lăng Mạt Mạt sợ tới mức sau một lúc lâu không có phản ứng, ngay cả Lý Tỉnh Thâm, bây giờ anh cũng cảm thấy mọi thứ ban nãy giống như một giấc mơ. Cho dù người từ trước đến nay bình tĩnh ung dung như anh, nhớ lại một màn kia, vẫn là lòng còn sợ hãi, tràn đầy sợ hãi. Lúc này, những cấp cao vốn họp ở trong phòng hội nghị đã sớm tới rồi. Bọn họ đều là người đã trải qua sóng to gió lớn, nhưng mà vẫn bị chuyện nguy hiểm vừa rồi hù dọa tới mức một lúc lâu sau mới hoàn hồn. Phó Tổng IS đạp vào trong phòng đầu tiên, lau mồ hôi nhỏ giọt trên trán, đáy lòng tràn ngập vui mừng nhìn Lý Tỉnh Thâm, hoàn hảo không có việc gì. Nếu như thật sự có việc, Lý thiếu gia của tập đoàn Bạc Đế chết trong cao ốc IS, sợ là mấy trăm cơ quan IS cũng bị san bằng thôi. Lý thiếu gia, Lăng tiểu thư, các người vẫn ổn chứ? Lăng Mạt Mạt vẫn còn hơi run rẩy, sắc mặt trắng xanh gắng gượng nặn ra một nụ cười tươi tắn với Phó Tổng IS, cứ thế không nói một chữ nào. Lý Tỉnh Thâm gật đầu với Phó Tổng IS, nói, vẫn ổn. Có người đã báo cảnh sát trước. Lý Tỉnh Thâm vừa dứt lời, lập tức có rất nhiều cảnh sát chạy tới. Đầu tiên là kiểm tra hiện trường một lần, sau đó có hai cảnh sát còng tay bọn bắt cóc kia lại, mang đi. Cảnh sát đứng đầu đi lên phía trước, biết Lý Tỉnh Thâm, giọng điệu cung kính, Lý thiếu gia, hiện tại có thể phiền ngài và Lăng tiểu thư tới cục cảnh sát cùng chúng tôi một chuyến, lấy lời khai không? Lý Tỉnh Thâm trước tiên quay đầu, nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt, hỏi, có thể chứ? Lăng Mạt Mạt nhẹ nhàng nói một câu, có thể. Lúc này Lý Tỉnh Thâm mới không có biểu cảm gật đầu với cảnh sát. Cảnh sát đứng đầu quay lưng đưa tay ra hiệu xin mời. Lý Tỉnh Thâm và Lăng Mạt Mạt một trước một sau cất bước đi theo, chân Lăng Mạt Mạt mềm nhũn, suýt nữa ngã trên mặt đất. Lý Tỉnh Thâm nhanh tay đỡ eo của cô, thân thể anh chống đỡ, cơ thể Lăng Mạt Mạt cứng đờ, nhưng không né tránh. Lý Tỉnh Thâm lại tự nhiên nửa ôm nửa bế cô xuống lầu, lên xe cảnh sát. Lăng Mạt Mạt chui vào trong xe trước, Lý Tỉnh Thâm chui vào theo, không gian trong xe vốn nhỏ, ngồi bên cạnh Lý Tỉnh Thâm là người cảnh sát đứng đầu kia, cho nên có chút chen chúc, tay Lý Tỉnh Thâm đặt trên lưng cô cũng không lấy ra. Hai người kề sát thật sự rất gần, Lăng Mạt Mạt giống như làm tổ trong lòng Lý Tỉnh Thâm. Lăng Mạt Mạt cắn cắn môi dưới, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lý Tỉnh Thâm rất nhanh, hình như anh ý thức được cô đang nhìn anh, đúng lúc cũng quay đầu, đối diện với ánh mắt của cô, Lăng Mạt Mạt hơi gấp rút cúi đầu, tốc độ tim đập trở nên đặc biệt nhanh, mà Lý Tỉnh Thâm lại không có chút phản

Những người giúp việc không biết Lăng Mạt Mạt là ai, chẳng qua lấy lòng gọi một tiếng, tiểu thư. Lăng Mạt Mạt có chút lo lắng, hướng về phía người giúp việc lễ phép cười cười, rồi ngoan ngoãn nhanh chóng đi theo sau lưng Lý Tình Thâm vào biệt thự, đẩy cửa ra. Bên trong trang hoàng càng thêm tráng lệ, Lăng Mạt Mạt đã từng tới nhà họ Lý một lần, nhưng đã là nhiều năm về trước. Nhà họ Lý từng được sửa chữa, bên trong tinh mỹ đắt tiền khiến cho cô trợn mắt há mồm. Vách tường là màu vàng, kiến trúc hoàn toàn theo phong cách châu Âu. Từ cửa phòng khách nhìn phía đối diện ở ngay chính giữa có một lò sưởi âm tường, nơi đó đang đốt lửa. Phía trên treo một bức chân dung khổng lồ, một cô gái khẽ nhếch môi. Dựa vào một gốc cây tử vi, mặc một cái váy màu tím, ánh mắt dịu dàng, đầu ngón tay của cô khẽ nâng lên, có cách hoa màu tím rơi xuống. Thần thái của cô gái kia đoan trang mà quyến rũ, khuôn mặt lộ ra vẻ yếu đuối khiến cho người ta thương yêu. Đó là mẹ của Lý Tình Thâm, Ôn Giai Nhân, bức vẽ ấy giống y như đúc, hệt như người thật. Bà chủ, thiếu gia trở lại, người giúp việc thấy Lý Tình Thâm. Hướng về phía bên trong phòng khách kêu một câu. Sau đó, Lăng Mạt Mạt liền thấy màu cửa kính màu tím bị đẩy ra. Ôn Giai Nhân đứng ở nơi đó, dịu dàng cười, thanh âm nhẹ nhàng như làn nước êm ái. Tình Thâm và Mạt Mạt đến nha, nhanh lên qua đây, chờ hai người các con mới dọn cơm. Lý Tình Thâm gật đầu một cái, gọi, mẹ, liền cởi áo khoác của mình ra. Ôn Giai Nhân thuận tay lấy qua, chỉnh sửa một chút mới đưa cho người giúp việc đứng một bên. Lăng Mạt Mạt ngoan ngoãn cúi người, âm điệu mềm mại, dì Ôn. Ôn Giai Nhân cười gật đầu một cái, liền kéo tay Lăng Mạt Mạt lại, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười ấm áp. Mạt Mạt, mau vào đi thôi, bà cố con mới vừa nghe nói con sẽ đến thì vô cùng cao hứng, hiện tại miệng vẫn còn lẩm bẩm. Ôn Giai Nhân vừa nói vừa lôi kéo Lăng Mạt Mạt đi vào trong phòng khách. Lý Tình Thâm đi theo ở phía sau. Lúc đi tới trước cửa kính, Lý Tình Thâm lịch sự kéo cửa ra. Ôn Giai Nhân kéo Lăng Mạt Mạt đi vào. Sau đó Lý Tình Thâm mới đi theo vào. Mẹ, Mạt Mạt tới. Ôn Giai Nhân hướng về phía bên trong kêu một câu. Sau đó Lăng Mạt Mạt ngẩng đầu lên, liền thấy bên trong ngồi vài người. Bà cố thì cô biết, Lý Niệm cô cũng biết, còn lại ba người, một đôi nam nữ trung niên, còn có một cô gái không lớn hơn Lý Tình Thâm bao nhiêu. Lý Tình Thâm đứng ở sau lưng Lăng Mạt Mạt, thấy bên trong nhà nhiều người như vậy, hơi nhíu nhíu mày, cũng không nói lời nào, chính là đi thẳng đến ghế sofa, ngồi xuống. Mạt Mạt tới đây. Bà cố hướng về phía Lăng Mạt Mạt vẫy vẫy tay, Lăng Mạt Mạt vội vàng đi tới trước mặt của bà cố. Cô mềm nhũn kêu một câu, bà cố, âm điệu mang theo vài phần làm nũng. Ôn Giai Nhân ngồi ở giữa Lý Tình Thâm cùng Lý Niệm, thanh âm vẫn như cũ nhẹ mà chậm, ôn mà nhu. Tình Thâm, đây là Chu Trường Lâm, bà Chu, đây là con gái của họ Chu Noãn. Lý Tình Thâm nghe Ôn Giai Nhân giới thiệu, cũng không có mở miệng nói lời nào, chỉ là sắc mặt lạnh tanh gật đầu một cái, coi như là chào hỏi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 568, cô lại yêu đại thần 18. Ôn Giai Nhân thấy bộ dáng Lý Tình Thâm lạnh tanh, vươn tay nắm cánh tay của con trai mình, cười cười với một nhà ba người trước mặt, nói: "Tình Thâm nhà tôi chính là như vậy, không thích nói chuyện, thời điểm nhìn thấy người lạ thì càng trầm mặc." Bà Chu cũng theo cười, thật lòng khen ngợi: "Lý thiếu gia thật là tuấn tú, trầm ổn kín kẽ, tôi vẫn muốn có một đứa con trai như vậy, chỉ tiếc là sinh Chu Noãn nhà chúng tôi, bà Lý thật tốt số." Ôn Giai Nhân đã quen nghe người khác khen con trai của mình, tuyệt không kinh ngạc, nhưng tính tình bà từ trước đến giờ rất dịu ngoan, có tri thức hiểu lễ nghĩa, tự nhiên cũng sẽ mím môi mà cười, ưu nhã mở miệng. Số mạng của bà Chu cũng đâu có tệ, Chu tiểu thư dáng dấp xinh đẹp như vậy, chắc hẳn có không ít chàng trai theo đuổi. Chu Noãn nghe nói như thế, cúi đầu cười một tiếng, làm như e lệ, hướng về phía Ôn Giai Nhân nói cảm ơn dì Ôn. Sau đó nhẹ nhàng nâng mắt lên, nhanh chóng quan sát Lý Tình Thâm một chút, sắc mặt ửng đỏ. Chu tiểu thư thật hiểu chuyện, so với Tình Thâm nhà chúng tôi thì tốt hơn nhiều, nửa ngày không nói ra một chữ, hiện tại sắp tốt nghiệp đại học sao? Ôn Giai Nhân nở nụ cười, hỏi. Dạ, sang năm nghỉ hè liền tốt nghiệp. Âm điệu của Chu Noãn Nhu Nhu trả lời. Học đại học nào? Ôn Giai Nhân lại hỏi. Chu Noãn đáp. Ôn Giai Nhân kinh ngạc một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Tình Thâm. Tình Thâm, Chu tiểu thư học chung một trường đại học với con đấy. Lý Tình Thâm chỉ là không chút để ý, dạ một tiếng. Lăng Mạt Mạt ngồi ở bên người bà cố, hai người nói chuyện rất nhỏ tiếng, liền bị câu chuyện bên này hấp dẫn. Ở MIT con đã từng nghe qua Lý Thiếu Gia diễn giảng, cũng có học lớp của Lý Thiếu Gia dạy. Chu Noãn nở nụ cười, nói. Thanh âm của cô thong thả thật giống như tơ lụa. Lăng Mạt Mạt nhìn về phía Chu Noãn, xinh đẹp dịu dàng, tư thế ngồi quy củ, có thể nhìn ra được đã tiếp nhận qua giáo dục tử tế. Chu Noãn thấy Lăng Mạt Mạt đang nhìn mình, liền khẽ mỉm cười với cô, không có nhe răng. Cô là Lăng Mạt Mạt, tôi biết cô, ca khúc của cô rất êm tai. Lăng Mạt Mạt không nghĩ tới Chu Noãn đột nhiên lại nói chuyện với mình, đầu tiên là sững sờ, sau đó mới cười trả lời một câu, cảm ơn. Không cần khách khí, Chu Noãn thoải mái trả lời. Bà Chu nghe được Chu Noãn nói chuyện với Lăng Mạt Mạt, lập tức nắm chặt thời cơ, mang nghi vấn trong lòng, hỏi tới, vị Lăng Mạt Mạt tiểu thư này là bạn gái của Lý Thiếu Gia. Lăng Mạt Mạt nghe được lời này, theo bản năng liếc mắt nhìn Lý Tình Thâm, phát hiện Lý Tình Thâm cúi đầu, mặt mày mơ hồ thoáng hiện sự dịu dàng, mặt cô đỏ lên, cũng cúi đầu theo. Ôn Giai Nhân lập tức xác định được nghi ngờ của bà Chu, liền cười nói, bà Chu, bà hiểu lầm rồi, Mạt Mạt cháu cố của mẹ tôi. Lúc này bà Chu mới nhẹ nhẹ mà gật đầu, mặt mày hớn hở, giọng điệu cũng nhẹ nhõm dễ nghe rất nhiều. Hóa ra là như vậy a, mới vừa rồi là tôi hiểu lầm. Dừng một chút, lại hỏi Ôn Giai Nhân, vậy Lý Thiếu Gia hiện tại có cô gái nào trong lòng hay không? Ôn Giai Nhân nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Lý Tình Thâm, nghĩ đứa con trai nhà mình đến bây giờ cũng chưa có bạn gái. Liền lắc đầu một cái, nếu có cô gái nào trong lòng thì tốt, Tết năm nay cũng đã 27 tuổi, một người bạn gái cũng không có, bà nói tôi có thể không nóng nảy sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 569, cô lại yêu đại thần. 19, đàn ông lấy sự nghiệp làm trọng, không nên nóng nảy. Đáy mắt bà Chu càng phát sáng lên, nói thì nói như thế, nhưng vẫn là rất gấp a. Trước kia, tuổi của Lý Tình Thâm không lớn lắm, anh không tìm bạn gái. Ôn Giai Nhân cảm thấy không có gì, có lẽ là chưa gặp được người thích hợp. Nhưng một năm rồi một năm, thời gian cứ trôi qua. Trong nháy mắt, Lý Tình Thâm cũng sắp đến 30 rồi, vẫn còn không có một người bạn gái nào. Bà là mẹ tự nhiên bắt đầu có chút nóng nảy, còn Chu tiểu thư đây, bây giờ cô có đối tượng thích hợp hay chưa? Bà Chu nghe nói như thế, lập tức nghĩ cũng không nghĩ liền trả lời, không có. Chu Noãn luôn là chăm chỉ học tập, cũng không có tìm bạn trai, hiện tại cũng đã 26 rồi. Hai bà, một sướng một họa nói chuyện đến nước này, Lăng Mạt Mạt tự nhiên biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trá hình để xem mắt. Lăng Mạt Mạt một lần nữa nhìn về phía Chu Noãn, đáy lòng của cô hơi nổi lên vẻ khổ sở, rất là không thoải mái. Cô gái này vừa nhìn đã biết là xuất thân cao quý, có tri thức hiểu lễ nghĩa, cực kỳ thông minh, tốt nghiệp ở Đại học MIT nổi tiếng toàn cầu, chính là một nữ thần xinh đẹp và thông minh, giống như Lý Tình Thâm, đều là nhân vật xuất sắc. Hơn nữa giọng điệu nói chuyện không nặng không nhẹ, cười không lộ răng, tư thế ngồi đoan trang. Lăng Mạt Mạt lại cúi đầu nhìn mình một chút, nhất thời cô cảm thấy đáy lòng có một loại tự ti, còn có cảm giác ghen tị. Chu Noãn thỉnh thoảng sẽ tâm sự cùng với hai bà mẹ, Lăng Mạt Mạt nhìn cô một lát, liền đem ánh mắt nhảy tới trên người Lý Tình Thâm, anh chỉ là nhàn nhạt ngồi ở chỗ đó, đối với những lời đó mắt điếc tai ngơ, giống như trong miệng bọn họ bàn về một người khác, căn bản không phải là anh. Thật vất vả đến lúc ăn cơm, dưới sự an bài cố ý của Ôn Giai Nhân và bà Chu, Lý Tình Thâm và Chu Noãn ngồi cùng nhau, Lăng Mạt Mạt và bà cố ngồi cùng nhau, vừa vặn đối mặt cùng Lý Tình Thâm và Chu Noãn bữa ăn tối rất phong phú. Sau khi mọi người ngồi xuống, người giúp việc rót rượu đỏ cho mỗi người, Sau một hồi khách khí, lúc này mọi người mới bắt đầu ăn. Ngón tay thon dài xanh nhạt của Chu Noãn bưng một ly rượu đỏ đưa tới trước mặt Lý Tình Thâm. Lý thiếu gia, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, rất hân hạnh được biết anh. Lý Tình Thâm nhìn chằm chằm ly rượu trước mặt mình, sắc mặt có chút lo lắng, nhưng có nhiều người vẫn là đè nén tính khí, tùy ý bưng ly rượu lên, không chút để ý đụng một cái với Chu Noãn, ngẩng đầu uống một hớp. Ôn Giai Nhân vẫn liên tục kêu Chu Noãn ăn nhiều một chút. Cô ngồi ở bên cạnh Lý Tình Thâm, nghiêng đầu về phía Lý Tình Thâm nói hai câu. Lý Tình Thâm nhíu nhíu mày, vẫn không nhúc nhích. Cánh tay của Ôn Giai Nhân đụng đụng Lý Tình Thâm. Lý Tình Thâm lúc này mới miễn cưỡng vươn tay gắp rau, bỏ vào đĩa của Chu Noãn. Chu Noãn hiểu chuyện nói một câu, cảm ơn. Cười không được dịu dàng. Sau đó cô cũng học Lý Tình Thâm, giơ tay lên, gắp rau, bỏ vào trong đĩa của Lý Tình Thâm. Lý Tình Thâm nói một câu, cảm ơn. Chỉ là khẩy món ăn, nhưng không có ăn. Lăng Mạt Mạt ngồi ở đối diện với anh, chẳng qua là cảm thấy một màn như vậy rất chói mắt, liền cúi đầu, lòng có chút không yên, đang kẹp từng hạt cơm ăn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 570, cô là yêu đại thần, 20, bà cố ngồi ở bên cạnh Lăng Mạt Mạt, quan tâm hỏi, thế nào? Không thoải mái sao? Lăng Mạt Mạt hồi hồn, cười với bà cố lắc đầu một cái, vừa quay đầu, liền thấy ánh mắt Lý Tình Thâm hồ nghi nhìn cô chằm chằm, Lăng Mạt Mạt khẽ hốt hoảng, sau đó liền bắt buộc mình ổn định tâm trạng mà ăn cơm, nhưng có chút ăn không biết ngon, không bao lâu, lại bắt đầu ngẩn người mất hồn. Lý Tình Thâm nhìn Lăng Mạt Mạt mất hồn, nhíu nhíu mày, liền vươn tay, cầm muỗng canh, múc một chén canh, đặt trước mặt Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt bỗng nhiên ngẩng đầu, liền cùng ánh mắt Lý Tình Thâm đụng vào nhau. Lý Tình Thâm khẽ vểnh môi, đáy mắt tràn đầy quan tâm, uống chút canh, đừng nghĩ nhiều, chuyện đều đã qua. Thì ra là anh nghĩ cô thường xuyên mất hồn là do chuyện lúc chiều. Lăng Mạt Mạt cầm lấy cái muỗng, nhẹ nhàng khuấy đều canh anh múc cho cô, mặc dù không phải là nguyên nhân kia, nhưng đáy lòng vẫn là hơi ấm áp. Trong khi ăn cơm, phần lớn vẫn là Ôn Giai Nhân cùng bà Chu nói chuyện, Chu Noãn cũng sẽ tìm một số đề tài đi theo Lý Tình Thâm làm quen. Lý Tình Thâm ngồi ở chỗ đó, có chút hờ hững đáp lời, đại đa số trả lời đều là mấy từ ừ, vâng, à. Thật vất vả ăn xong cơm tối, mọi người tụ chung một chỗ uống trà. Lăng Mạt Mạt vốn là có chút ghen, nhìn Chu Noãn chói mắt khác thường, hơn nữa đây cũng là buổi xem mắt của Lý Tình Thâm, cô tuyệt không nguyện ý ở lâu ở chỗ này, vì vậy liền lung tung tìm một đề tài, nói, con còn có việc, phải về nhà trước. Ôn Giai Nhân khách khí lên tiếng lưu Lăng Mạt Mạt lại, bị Lăng Mạt Mạt lễ phép cự tuyệt, Ôn Giai Nhân liền định tìm tài xế đưa Lăng Mạt Mạt, Lý Tình Thâm đột nhiên đứng lên, mở miệng, hướng về phía mọi người trong phòng nói, thật xin lỗi, con phải đi trước, xin lỗi không tiếp chuyện được. Sau đó, liền đi tới trước mặt của Lăng Mạt Mạt, nói, đi thôi, tôi đưa em về. Lăng Mạt Mạt khẽ ngẩn người một chút, vội vàng đứng lên, ôm túi của mình, khẽ cúi người, tạm biệt, theo sau lưng Lý Tình Thâm rời đi. Ra khỏi biệt thự, Lăng Mạt Mạt mới phát giác được lo lắng trong lòng tiêu tán không ít. Lý Tình Thâm để xe ở IS, cho nên phải đi tới nhà để xe tùy tiện lái một chiếc xe ra ngoài, là một chiếc Maserati số lượng có hạn. Lăng Mạt Mạt mở cửa xe chỗ cạnh tài xế, Lý Tình Thâm nghiêng người, tỉ mỉ cài dây nịt an toàn cho cô, vững vàng lái xe ra ngoài. Bên trong xe rất an tĩnh, Lăng Mạt Mạt theo thói quen liền mở miệng, tìm đề tài, thầy, làm như vậy có phải không được tốt hay không? Lý Tình Thâm nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lăng Mạt Mạt, sau đó liền chuyên chú nhìn chằm chằm về con đường phía trước. Hà! Một tiếng, Lăng Mạt Mạt giải thích, tối nay là buổi xem mắt của anh, cái người này sao lại bỏ đi, có phải không được tốt hay không? Nhưng Lý Tình Thâm chỉ là bình thản tự nhiên đáp một chữ, Lăng Mạt Mạt mở chừng hai mắt, có chút hồ đồ, a, đây là trả lời kiểu gì, đại biểu hàm nghĩa gì? Đang khi Lăng Mạt Mạt trầm tư, Lý Tình Thâm trong lúc bất chợt mở miệng, hỏi một câu, tuổi tôi rất lớn sao? Lăng Mạt Mạt càng lúc càng choáng váng, cô có chút theo không kịp ý nghĩ của Lý Tình Thâm, ngây ngốc nhìn chằm chằm Lý Tình Thâm, à,

phát hiện hô hấp người đàn ông có chút không ổn, thậm chí tay cầm lái cũng nhẹ nhàng phát run lên. Ánh mắt anh nhìn cô vô cùng nóng bỏng, làm cô không tự chủ được đỏ mặt lên. Cô đảo tròn mắt, phát hiện bầu không khí trong xe ngột ngạt khác thường, lập tức lung tung giải thích. Thầy, em không có ý đó, thầy rất tốt, nên em muốn tìm một người đàn ông tốt như thầy làm chồng. Từ đầu đến cuối Lý Tình Thâm vẫn không lên tiếng, một đôi mắt sâu thẳm vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn đờ na gờ ứng hồng của Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt không đoán ra được rốt cuộc giờ phút này trong lòng Lý Tình Thâm đang nghĩ gì. Cô nắm chặt quả đấm, tiếp tục nói, thầy, anh thông minh, lại có khả năng, đẹp trai lại quan tâm, cẩn thận kỹ lưỡng, giữ mình trong sạch. Lăng Mạt Mạt nói xong, cũng thuận theo tự nhiên, đem toàn bộ suy nghĩ trong lòng mình nói ra. Quan trọng hơn là, anh không sốc nổi, không giống như những người đàn ông kia, nói lời ngon tiếng ngọt. Nhất định anh sẽ là một người chồng rất tốt. Sau khi Lăng Mạt Mạt nói đến đây, mới phát hiện xe đã dừng lại, phía trước là đèn đỏ. Lý Tình Thâm cũng ngừng lại, ánh mắt lẳng lặng dừng ở trên mặt cô. Lúc này Lăng Mạt Mạt mới nghĩ đến lời mình nói có ý gì, ánh mắt của cô càng trở nên hoảng loạn. Cô hết sức che giấu tình cảm mình dành cho anh, nhìn Lý Tình Thâm cười rực rỡ lạ thường, mở miệng nói, cho nên thầy, anh đừng hiểu lầm, em chỉ là có cảm giác anh rất tốt. Suýt nữa Lăng Mạt Mạt muốn cắn lưỡi của mình. Cô không muốn để cho Lý Tình Thâm hiểu lầm, tại sao còn nói cô có cảm giác anh rất tốt. Đến cùng là cô bị sao vậy hả? Tơ ại sao ở trước mặt của anh lại trở nên luống cuống như vậy? Chẳng lẽ cô không sợ anh phát hiện, trái tim của mình đã sớm có sự hiện hữu của anh? Lăng Mạt Mạt nhìn về phía Lý Tình Thâm, duy trì nụ cười. Vẫn không ngừng nháy mắt, bộ dáng không tim không phổi, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, chuyển đề tài, thầy, đèn xanh rồi. Lý Tình Thâm không nói gì, tự nhiên chạy xe đi, tiếp tục nhìn về phía trước. Lăng Mạt Mạt ngồi ở một bên, không dám nhìn tới Lý Tình Thâm, tốc độ tim đập rất nhanh, thật vất vả yên tĩnh lại. Cô phát hiện bên trong xe an tĩnh quỷ dị, không tự chủ quay đầu, nhìn về phía Lý Tình Thâm. Phát hiện hình như anh không để ý tới lời nói của cô, đáy lòng của cô không nhịn được có chút mất mát. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 573, yêu đại thần hay là ơn ôn? 3, edit, Ngọc Hân, tại sao anh không có chút phản ứng với lời khen anh vừa rồi của cô? Anh hẳn là nên vui vẻ chút chứ? Có phải là anh không thích cô hay không cho nên mới chẳng thèm có phản ứng gì? Lăng Mạt Mạt nghĩ đi nghĩ lại, muốn tiếp tục dò xét Lý Tình Thâm, nhưng sợ một khi mình dò xét lại bị anh biết được cô thích anh. Hay đi đi, thật là quá mâu thuẫn. Lăng Mạt Mạt không nhịn được nhíu mày, vẻ mặt buồn thiu. Thì ra cảm giác yêu một người lại thần kỳ như vậy. Khiến cô không nhịn được dừng tầm mắt trên người anh, khiến cô không nhịn được trong lòng lo được lo mất. Lăng Mạt Mạt hạ mí mắt mím môi nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, rất nhanh liền đến dưới lầu nhà cô. Lăng Mạt Mạt vẫy tay với Lý Tình Thâm, nói lời tạm biệt, thầy, hẹn gặp lại.